Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 234, rất thuận chiến đấu. Cảnh Lam mặt sắc có chút khó coi, trong lòng ước định thực lực của hai bên, kỳ thực hắn đối với chi này 4.000 người hộ tống vệ đội, vẫn là bộ dạng làm hài lòng. Ba thiên lão binh, 1.000 cá thể thực lực cao cường chiến binh, nếu như ở vùng Bình Nguyên, 15,000 nam triệu đồ bậy bạ, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Nghĩ lúc đó, La Nghệ mang theo 1.000 vũ lâm, hộ vệ cửu công chúa ban hôn đoàn xe, mỗi lần chỉ có thể phái ra phân nửa nhân mã, là có thể đem Sa Đạo giết không dám tới gần. Bây giờ chỉ là gấp 3 binh lực chênh lệch. Cảnh Lam có lòng tin ở trong vòng 1 giờ đánh tan Nam Triệu Phỉ. Vấn đề là, nơi đây không phải Bình Nguyên, không phải hoang mạc địa khu, mà là rừng rậm, tuy là còn không có tiến nhập phía Nam địa khu. Nơi này cây cối đã phi thường sum suê, ở trong rừng rậm tác chiến. Đây là quân trung tối kỵ, không có cái nào tướng lĩnh dám xuất đại quân tiến nhập sâu sơn rừng rậm. Dám làm như vậy, chỉ có năm đó Vũ Lâm quân đoàn, coi như tập đại sở toàn quốc lực, tỉ mỉ tạo ra Vũ Lâm quân đoàn, sát nhập Lâm Vũ bên trong, chém hết phía nam dân bản xứ. Thương vong chi đại, cũng để cho người không thể chịu đựng. Nam Triệu đồ bậy bạ, có thiên thời địa lợi, nhân gia vốn là sinh hoạt ở mảnh này thổ địa lên. Đối với trong rừng tình huống như lòng bàn tay, sớm thích ứng rừng rậm tác chiến. Hoang mạc quân đoàn là tránh quy kỵ quân, vô luận là hoang mạc, thảo nguyên, bình nguyên, thậm chí là cao nguyên địa khu, đều có bộ dạng làm mạnh năng lực tác chiến. Phóng tới trong rừng rậm, chiến lực 10 không còn 1. Rừng rậm tác chiến, đầu tiên đem kỵ binh phế bỏ. Ở trong rừng rậm bay nhanh là không thể, chạy chậm cũng không được, chỉ có thể dựa vào hai chân. Kỵ binh tập quán cưỡi ngựa, hạng ngựa, chiến lực liền phế bỏ phân nửa. Lại thêm trên rừng rậm tác chiến chung đối với cung nỏ, vũ khí hạn chế, cái này chỉ hơn 4.000 người hộ tống vệ đội, có thể phát huy ra nhiều thiếu sức chiến đấu. Cảnh Lam tâm lý một điểm cuối cùng nhi cũng không có. Tuy vậy, Cảnh Lam vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng Nam Triệu Phỉ. Có thể trả giá cao sẽ có nhiều lớn. Việc này nhi hắn phán đoán không ra. Tối thiểu phân nửa, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Rất hiển nhiên, tổn thất như vậy, đừng nói tiên sinh sẽ không đồng ý. Hắn cũng chịu đựng không nổi a. Đại sở sẽ không có cái nào nhánh quân đoàn có thể ở tổn thất 5/10 tình huống hạ tiếp tục tác chiến. Nếu là thật có lớn như vậy tổn thất, những lão binh kia có thể tạo phản. Cảnh Lam, chúng ta thần công điện hộ tống vệ đội phương thức chiến đấu không giống người thường, đây là một chi thực nghiệm tính đội ngũ. Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, trước đó vài ngày, viết xong mấy cái dương kế hoạch, bây giờ có thể thi hành không có vài cái. Lại ở trong đầu hắn, chậm rãi hình thành bộ đội hình thức ban đầu. Tống lão, mệnh lệnh phi hành đại đội, chia làm hai cái lượt, luân lưu oanh tạc, phi cơ trinh sát toàn bộ hành trình quản chế. Lôi Nặc hạ đạt mệnh lệnh, được, Tống Chiết nói xong, xoay người rời đi, không đến nhất khắc chung. 20 cái thu hoạch lớn đạn dược máy bay cất cánh. Có khác 3 chiếc làm phi cơ trinh sát, cũng đồng thời thăng khoảng không, 10 mấy dặm đĩa, tốp máy bay chưa dùng tới nhất khắc chung, đến rừng rậm trên khoảng không, ném bom tay châm lửa ném bom, không cần tinh chuẩn, 15,000 nam triệu phỉ, ở trong rừng rậm cần chiếm giữ một mảnh lớn không gian. 20 khung máy bay, chở đầy hơn 300 miếng 10 cân nặng lựu đạn. Giống hạ bánh chẻo tựa như đầu nhập rừng rậm bên trong, chỉ có 1/3 lựu đạn xuyên thấu qua cành cây rơi xuống đất bảo tạc, càng nhiều hơn lựu đạn bị cành cây ngăn cản, ở giữa không trung nổ lên. Đừng tưởng rằng đọng ở cành cây ở trên lực sát thương nhỏ. Sự thực lên, những thứ này lựu đạn uy lực so với rơi xuống đất ở trên ác hơn. Nổ bay cành cây, mặt vỡ sắc bén, dường như hơn mấy trăm ngàn mũi tên nhọn, bắn về phía bát phương, hoàn toàn không có góc chết. Sát thương phạm vi đề thăng thập bội còn nhiều hơn. 10 cân hắc hỏa dược, tự thân lực sát thương nhưng thật ra là rất có hạn. Đối với người thường mà nói, trong phạm vi mười mấy mét, thương tổn không nhỏ, nếu như mặt đất có phập phồng, sát thương phạm vi còn có thể tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Vũ giả không chỉ có năng lực phản ứng mạnh, năng lực phòng ngự cũng không yếu, chỉ cần không phải trùng hợp rơi vào vài mét trong phạm vi, là rất khó thương tổn được võ giả, có thể hơn mấy trăm ngàn cành cây, phòng không thể phòng, coi như mặc thiết giáp, cũng có rất nhiều phòng ngự không tới địa phương, càng chết người, lựu đạn sinh ra nhiệt độ cao, còn dẫn hỏa một bộ phận cành cây, hỏa không được lớn, lại mang theo cuồn cuộn khói đặc, trong lúc nhất thời, Nam Triệu Phỉ chỗ ở rừng cây bên trong. Quỷ gíp sói chu, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vốn là đồ bậy bạ, vẫn là từ rất nhiều gia tạo thành, căn bản không có tính kỷ luật đáng nói. Gặp phải cái này chủng thiên tai một dạng đả kích, trong lòng sợ, thân trên đau đớn, lập thì liền tạc, nhóm đầu tiên máy bay mới vừa nhảy vào hết bắn ra. Nhóm thứ hai máy bay lại tới, dày đặc lựu đạn. Đem phương viên vài dặm tạc nhất lần, khói đặc xông thẳng tới chân trời, bay tán loạn cành cây hóa thành vũ tiễn. Lúc này ngoại trừ tùy tùng bên cạnh, thật chặt che chở bọn họ hướng xa chỗ chạy trối chết. Cái khác người sớm nhìn không được lên. Kỵ binh xuất kích, Lôi Nặc cười cười hạ đạt mệnh lệnh. Hắn phát hiện máy bay ở trong rừng rậm đánh nổ hiệu quả so với trong hoang mạc tốt nhiều lắm. Lúc trước oanh tạc thanh lang thời điểm, chỉ có vòng thứ nhất hiệu quả tạm được, thứ hai, ba lượt thời điểm hầu như không có thương vong gì, liền một viên lựu đạn giết chết một gã sa đạo đều không làm được. Ở chỗ này, hai đợt oanh tạc, Nam Triệu Phỉ tử thương vượt lên trước 3000. Trong hỗn loạn dẫm đạp, cùng với trong hỗn loạn lẫn nhau sát thương nhân số, vượt lên trước 1000. Theo vòng thứ nhất oanh tạc bắt đầu, đến đợt thứ hai oanh tạc kết thúc, ngắn ngủn nhất khắc chung thời gian, Nam Triệu Phỉ đã xong, thương vong vượt lên trước 1/3, còn dư lại đều ở đây chạy trối chết, liền vài cổ thế lực lớn nhất thủ lĩnh, cũng đang điên cuồng hướng xa chỗ chạy trốn. Phương hướng trốn chạy mỗi người không giống nhau, có chút sợ hãi, trực tiếp hướng cánh rừng sâu chỗ bộ hành mà chạy, càng nhiều hơn Nam Triệu Phỉ, hướng ngựa gửi tiểu sơn cốc chạy trốn. Dù sao Nam Triệu cũng là hoang vắng địa phương, vào rừng tử, chỉ có thể bộ anh, muốn chạy trối chết, vẫn là kỵ trên ngựa càng mau mau, hơn nữa có thể trốn xa hơn. Hộ tống vệ đội không cần vào trong rừng rậm truy sát. Những thứ kia bộ hành trốn chạy, coi như có thể còn sống sót, cũng không có thành tựu. Chỉ cần giết tán đại cổ Nam Triệu Phỉ, đoạt ngựa của bọn họ cùng lương thảo, cuối cùng có thể còn sống chạy trở về. Có thể có phân nửa cũng không tệ. Phi cơ trinh sát ở thiên thượng chỉ dẫn phương hướng, 3000 khinh kỵ như hồng thủy vậy, thẳng hướng Nam Triệu Phỉ doanh địa, đều không cần tài thần xuất thủ. Nam Triệu Phỉ doanh địa đang phi hành đại đội trinh sát xuống, không chỗ có thể ẩn giấu. Máy bay ném bom đã phản hồi lắp đạn, chuẩn bị lần nữa thăng khoảng không. Nếu là có đại cổ Nam Triệu Phỉ tập kết, trực tiếp nổ tan bọn họ. Toàn bộ quá trình chiến đấu không được đủ 3 canh giờ, trừ ra thủy oanh tạc, chính là truy kích, chạy đi, thẳng đến chém hạ một viên cuối cùng đầu người. Cảnh Lam mới thở ra một hơi dài, nhảy qua xuống chiến mã đều ướt đẫm, liên tục chạy nhanh, làm cho Tây Nam tốt nhất chiến mã cũng có chút ăn không tiêu. Đáp Dũng máu me be bét khắp người, than đen câu biến thành hỏa long câu, trong tay cầm không phải khai chiến lúc đại sở kích, mà là một con lang nha bổng, bổng ở trên gai sắt lên, còn treo móc nhục thân tiết tháo. Tướng quân, thống khoái a, Đáp Dũng cười lớn nói, tướng quân, có hay không phái người tiếp tục truy kích? Sài Tuấn bộ dạng rõ ràng so với Đáp Dũng mạnh hơn. Tuy là cũng là toàn thân tắm máu, chí ít không có giống Đáp Dũng như vậy ác tâm. Cảnh Lam lắc đầu, không cần, làm cho các huynh đệ thu đội, quét tước chiến trường, cứu trị thương binh. Tướng quân, tiên sinh sớm phái người qua đây, ngoại trừ mấy trăm nô lệ, còn có mấy mười nữ quan, anh em bị thương, đã được đến tốt nhất cứu trị. Sài Tuấn có vẻ hơi kích thích. Hắn ở hoang mạc quân đoàn bên trong, ác kiến khổ chiến từng trải vô số. Hậu cần làm đến thần công điện loại trình độ này, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không được quản ngươi cái nào thụ thương, hai cái nô lệ trực tiếp đem ngươi đặt tại cáng cứu thương lên. Một viên tham gia đan nhét vào trong miệng, nếu như tổn thương trọng, lập tức có nữ quan qua đây, bù một miếng bảo mệnh đan. Mang trở về doanh địa, nơi đó đã có y gia chuẩn bị xong, thương vong của chúng ta như thế nào? Cảnh Lam hỏi, không cần hoài nghi, đây là một hồi đại thắng, nhưng này năm tháng, lớn hơn nữa thắng lợi, cũng sẽ có thương vong, hơn nữa thông thường cũng sẽ không thiếu. Năm ngoái nghênh chiến 48 quốc thời điểm, đại tướng quân kế hoạch được làm. Hùng hăng cài hố 48 quốc đại quân, tiên sinh dùng chế tạo pháp, chuẩn bị vô số mũi tên. Tuy vậy, hoang mạc quân đoàn vẫn như cũ có hơn ngàn người thương vong. Chết ba cái người, chạy quá mau, rơi ngựa, Sài Tuấn nói đạo, gương mặt không nói, cư nhiên không có chút nào khổ sở. Đang ở quân trung, cũng không phải là ngựa chiến, chính mình theo lập tức ngã xuống. Bị phía sau đoàn ngựa thồ dẫm đạp thành thịt nát. Chết như vậy pháp, tốt ném a. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chết ba cái, đều không phải là hoang mạc quân đoàn lính già. Cái này chủng truy kích chiến, coi như thân đều có tàn khuyết, cũng không thể có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hai cái vũ lâm, một cái hắc phượng, trừ cái đó ra. Còn có vài cái Lưu Vân cũng rơi hạ ngựa. Cũng may Lưu Vân đều là vũ giả chiến binh. Thân thủ không tệ. Tuy là theo lập tức ngã xuống. Lại có thể cấp bách thì tách ra. Thương không nhiều lắm. Hơn 30. Sài Tuấn tiếp tục nói. Bị thương nguyên nhân. Càng là đủ loại. Chân Chánh cùng Nam Triệu Phỉ giao thủ bị thương. Thống cộng liền 4 người. Đã chịu đến tốt nhất chiếu cố. Nam Triệu Phỉ Trung, không phải là không có vũ giả, cửu phẩm cũng có số 10 người, những thứ này thân thủ tốt, thấy đại thế đã mất, trốn nhanh nhất, cho nên bị đuổi giết, thường thường đều là phổ thông chiến binh, cũng không tệ lắm, nghe nói chết không phải huynh đệ nhà mình, Cảnh Lam tâm tình thật tốt, ở nơi này trùng nghiêng về một bên truy kích chiến trung. Nếu như huynh đệ nhà mình rơi ngựa, bị người một nhà dẫm đạp mà chết, thật ném không nổi cái này người a. Chiến quả như thế nào? Cảnh Lam tiếp tục hỏi, chém giết 3.000, trong rừng rậm mới vừa phái qua 1.000 người quét tước chiến trường. Nửa canh giờ sau có thể có kết quả, mặt khác tù binh hơn 2.600 người, chiếm lĩnh Nam Triệu Phỉ doanh địa. Thu được chiến mã 8.000 thất, lương thảo không nhiều lắm. Sài Tuấn nói đạo, Đáp Dũng cùng Sài Tuấn đều là trung lang tướng. Hai người năng lực cùng tính cách nhưng khác biệt cực lớn. Đáp Dũng người cũng như tên, Dũng quán tam quân, chém tướng đoạt cờ không ở nói xuống. Chỉ huy, Chu Tính Trung lại không phải hắn cường hạng, Chu Trọng Cửu cũng không phải theo liền cái gì người. Đều kín đáo đưa cho Lôi Nặc, đó chính là không giúp một tay. Cảnh Lam năng lực chỉ huy tác chiến rất mạnh, coi như mất đi một tay, lại là Hoang Mạc trong quân đoàn một thành viên lương tướng. Hai cái trung lang tướng cũng có đặc điểm, vừa vặn có thể góp bù. Đoàn xe doanh địa như thế nào? Cảnh Lam tiếp tục hỏi. Vững như bàn thạch, Sai Tuấn hồi đáp. Đây là chiến sau tất hỏi, coi như biết rõ không có việc gì, cũng muốn hỏi nhiều một câu. Tốt, truyền lệnh xuống, quét tước sơn cốc, phái người đi hỏi tiên sinh, là ở tại chỗ đóng, vẫn là chuyển tới sơn cốc bên trong. Cảnh Lam hạ lệnh, vâng, Sai Tuấn xoay người đi hạ đạt mệnh lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.